em giúp anh chuyện này đi, ngay khi buổi tiệc kết thúc thì cũng không ai còn chú ý nữa đâu. Từ Vũ có thể thông cảm cho sự khó xử của Ryan, dù sao anh ấy cũng là người có máu mặt giới. Truyền thông lại coi cô là bạn gái của anh ấy, lúc trước đưa tin nhiều như vậy thì hiện giờ anh ta rất cần sự hỗ trợ của cô. Được rồi, em sẽ tham dự. Cảm ơn em, Ryan cực kỳ cảm kích. Từ Vũ lắc đầu, vậy thì em xin phép đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho tốt. Ryan gật gật đầu, mỉm cười khoát tay vẫy chào Từ Vũ. Ngay khi Từ Vũ đi ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại. Ryan đứng dậy, trong đôi mắt xanh thẫm xuất hiện một tia sắc bén. Anh ta thích Từ Vũ như vậy, thì tại sao phải buông tha cho cô, cho dù Từ Vũ yêu Bùi Tạp Tư, cho dù cô muốn trở lại bên cạnh Bùi Tạp Tư thì anh ta vẫn sẽ không dễ dàng buông cô ra. Cách chương.